Nữ phụ ư, cũng được thôi. Chương 2, Hoàng Cung. Góc truyện audio.com. 1.500 vị cô nương xếp thành hàng mà bước vào cánh cổng của Hoàng Cung. Cùng mang trên người bộ y phục giống nhau, đều dành cho tu nữ. Và họ có chung một mục đích khi đến nơi này, đó là làm vợ của vua. Những vị tu nữ này không khỏi bị choáng ngợp trước sự uy nghiêm đồ sộ của Hoàng Cung. Liễu Nhược Phi nhìn cảnh vật trước mắt, nơi này đối với nàng thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Người bên ngoài chỉ nghĩ rằng nếu được sống ở đây sẽ rất sung sướng. Không lo sợ điều gì cả, nhưng có mấy ai hiểu được đằng sau ánh hào quang chói lóa của vẻ bề ngoài này lại là một nơi đầy lạnh lẽo và chết chóc cơ chứ. Những thứ dơ bẩn xấu xa đều tập trung tất cả vào nơi này. Quay về hiện tại, như bắt được một bóng dáng quen thuộc, dõi theo bóng hình đó, ánh mắt của Nhược Phi không khỏi lạnh xuống cuối cùng cũng gặp lại. Hoa Lam Y cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng khi quay lại tìm kiếm thì không thấy gì cả, cô chắc chắn rằng cảm giác lúc nãy không phải do tưởng tượng. Cô lướt ra một vòng, rồi đột nhiên dừng lại, trong mắt không khỏi lóe lên tia kinh diễm kèm theo là sự đề phòng. Trước mắt cô là một vị cô nương rất xinh đẹp, đôi mắt đen láy, cái mũi cao cao hoàn mỹ, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, đôi chân mày lá liễu, thân hình đầy đặn, không dư mỡ thừa, mặc trên người bộ y phục dành cho tu nữ. Cả người tỏa ra khí chất đoan trang hiền thục, nhìn như chân yếu tay mềm, nhưng cô cũng biết rằng vị cô nương này không đơn giản. Còn không đơn giản chỗ nào thì cô chưa tìm ra. Nhưng cô chắc chắn một điều, đây là một đối thủ đáng gờm. Bang bang tiếng trống báo hiệu kỳ tuyển chọn tu nữ bắt đầu. Đầu tiên những tên thái giám thi nhau kiểm duyệt chặt chẽ gia cảnh và tuổi tác của các tu nữ. Xem có đủ điều kiện hay không? Về độ tuổi thì từ 13, 16 tuổi, vừa may Nhược Phi vừa tròn 16 tuổi. Tiếp theo tìm xem có vị tu nữ nào trốn tránh tuyển chọn hay không? Trong kỳ này đã có 200 người bị loại do chưa đủ điều kiện để vào cung. Tất nhiên trong 200 người đó không bao gồm Liễu Nhược Phi và Hoa Lam Y. Một ngày cứ thế trôi qua, các tu nữ ở lại Hoàng Cung nghỉ ngơi ngày mai thi tiếp. Mà trong đó 10 người phỉ ngủ chung một phòng. Ngày tuyển chọn thứ hai, nội giám Hoàng Cung, thay mặt Hoàng đế loại ra những người có hình dáng chưa được chuẩn. Đó là những cô gái sở hữu thân hình quá cao, quá thấp, quá béo, quá gầy, lại loại thêm 100 người nữa. Liễu Nhược Phi và Hoa Lam Y cũng vượt qua vòng này một cách dễ dàng. Dù gì hai người này đều là nhân vật cốt yếu mà. Nếu loại lấy đâu ra chuyện để coi nhỉ, ngày tuyển chọn tiếp theo, triều đình sẽ tiếp tục loại bỏ những người có khiếm khuyết trên gương mặt. Theo đó, từng đường nét trên khuôn mặt của các mỹ nữ sẽ được soi xét cẩn thận. Nếu mỹ nữ nào có thân hình chuẩn nhưng chỉ có một khiếm khuyết nhỏ trên mặt như tướng mũi, mắt, miệng, tóc, da, cổ, vai, lưng sẽ bị loại ngay tức khắc. Tiếp tục 100 người nữa lại bị loại. Ngày tiếp theo, sau khi tuyển chọn qua khâu hình thể, triều đình sẽ chọn ra được những mỹ nhân có vóc dáng và khuôn mặt hoàn thiện. Những vị mỹ nữ này sẽ phải tiếp tục bước vào ngày tuyển chọn tiếp theo. Ngày tiếp theo này, mỹ nữ sẽ phải xưng rõ quê quán, tuổi tác, tên tuổi của mình. Nếu như mỹ nữ nào sở hữu giọng nói pha chút giọng nam, âm lượng quá to hoặc quá nhỏ, âm thanh không trong, nói lắp cũng đều bị loại bỏ. Trong vòng này đã có 80 người nữa bị loại. Ngày thứ 5, tiếp tục khâu tuyển chọn. Nội giám Hoàng Cung sẽ tiếp tục để ý đến từng ngón tay chân của các giai nhân. Nếu như mỹ nữ nào có ngón tay chân ngắn, thô kệch sẽ tiếp tục bị loại. Bên cạnh đó, họ cũng để ý đến dáng đi của những mỹ nhân này xem có đoan trang nhẹ nhàng không. 20 người nối bước mà ra đi. Ngày thứ 6, sau 5 vòng tuyển chọn nghiêm ngặt, sẽ có rất nhiều mỹ nữ bị loại và chỉ có khoảng 1.000 người trúng tuyển. Lúc này, những mỹ nữ này sẽ được triệu vào cung, và một lần nữa, các mỹ nữ này sẽ phải vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng do chính các cung nữ già có kinh nghiệm trong cung tiến hành. Theo đó, những cung nữ già sẽ tiến hành kiểm tra ngực, nách, da rẻ của các mỹ nữ. Với vòng loại nghiêm ngặt này, hơn một nửa già số giai nhân sẽ bị loại. Chỉ còn khoảng 300 người đẹp sẽ lưu lại trong cung khoảng một tháng. Chỉ còn một vòng nữa là kết thúc kỳ tuyển tú này và cũng là phần quan trọng nhất. Tối hôm đó, Nhược Phi cứ mãi ngủ không yên giấc. Cuộc chơi đã bắt đầu rồi nhỉ? Cách chương.